Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đúng rồi, nhà nó cách đây 3 km thôi. Hoàn cảnh cô gái đó rất tội nghiệp cháu ạ. Vậy ông có thể kể cho cháu nghe được không? Ông cụ ngồi trầm ngâm kể. Cô gái đó có tên Thủy, chồng của nó tên Tú. Tú làm công an, Thủy làm nhà văn cho một tòa soạn. Hai đứa đi mời thiệp đám cưới thì gặp tai nạn xe máy rồi chết. Cô gái vì quá đau khổ mà ngày nào cũng ra nghĩa trang, ngồi lên mộ của chồng mình khóc lóc, đọc thơ văn cho cậu ấy nghe. Chiến phải quay rẽ ngang lối đi vào đường vòng. Đi theo lối này, nhìn xa xa trước mặt Chiến, cô gái hồi chiều tên Thủy vẫn ngồi đó. Cô ấy vẫn chưa về, tóc tai rũ rượi, quần áo ướt đẫm, trắng muốt. Cô gái đang ngồi lẩm bẩm cầu nguyện gì đó. Tới gần nơi Chiến, nghe rất rõ một giọng đọc trong trẻo cất lên khe khẽ, nhẹ nhàng, rất đau khổ. Gió cuốn bay đi những tháng năm dài xa thẳm. Tình em vẫn còn mà người chẳng thấy đâu. Hận trời xanh trên cao vô tình nhắm mắt. Chiến vội hỏi: Cô gì đó ơi, đọc thơ hay quá. Tối rồi, đi về nhà thôi, ngồi đây lạnh lẽo lắm. Cô gái ngồi im không trả lời, như là không nghe thấy gì. Bất chợt cô gái quay ngoắt đầu về phía Chiến, lao tới ôm chầm lấy anh cười khanh khách. Sau đó lại khóc nức lên. Mặc dù làm trong ngành, bác sĩ đã tiếp xúc với nhiều bệnh nhân tai nạn vào nhà xác, rồi lúc thời sinh viên ở nội trú trong ký túc xá bị nhiều đứa bạn giả ma hù dọa vào ban đêm. Nhưng giữa trời tối ở nghĩa trang, một cô gái mặc váy trắng ướt sũng, tóc tai rũ rượi ôm lấy mình, Chiến không khỏi giật mình ớn lạnh. Anh vội vàng gỡ tay cô gái đẩy ra. Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về nhà giúp cho. Cô gái không trả lời, đôi mắt nhìn sâu thẳm. Tự nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện, xoáy như cơn lốc nhẹ, hiện diện hình ảnh một người đàn ông lơ lửng trên ngôi mộ, vẫy tay gọi cô gái tới. Chiến giật bắn mình. Cô gái chạy theo luồng ánh sáng. Đợi em đi theo với, đợi em đi theo với. Bỗng có ánh đèn pin rọi chói lòa cả mắt, có tiếng một người đàn ông quát thật lớn: Về thôi, về thôi em ơi, ngày nào cũng phải đi kiếm như thế này à? Người đàn ông chừng 30 tuổi cầm tay dắt cô gái ra xe máy và trở về nhà. Chiến được một phen hú hồn, vội chạy xe về. Bóng xe máy chở cô gái mờ dần rồi rẽ sang một con đường khác. Chiến một mạch thẳng tiến về nhà. Về tới nhà, hai đứa em gái đã dọn sẵn cơm, đang chờ anh trai về ăn. Sao anh đi lâu về vậy? Hay là gặp ma đấy? Tụi em tính đi tìm anh. Cô em gái vừa cười vừa chọc ghẹo anh. Gặp ma thật đấy. Anh vào trong nghĩa trang thì thấy một luồng ánh sáng rất lạ và bóng dáng của một người đàn ông. Còn hụ dọa tụi em nữa hả? Thôi anh đi tắm đi, còn ăn cơm. Đói lắm rồi. À mà anh có kiếm lại được cái điện thoại không? Có chứ, nó rớt ngay cạnh mộ ông bà nội. May mà đã tìm thấy. Chiến bỏ điện thoại lên bàn. Đây là cái điện thoại đắt giá mà hai cô em gái của Chiến đã dồn tiền đi làm thêm trong tháng đầu mua tặng cho anh trai mình. Đi tắm xong, Chiến ra bàn ngồi ăn cơm với hai cô em, rồi lấy điện thoại ra. Hai cô em lấy điện thoại của anh để xem ảnh ngôi mộ vừa mới sửa. Trong bức ảnh, một ngôi mộ đã được sửa sang sạch sẽ, quét vôi mới tinh. Hình ảnh Chiến thật rõ nét. Bên cạnh anh là một người đàn ông được bao quanh bởi một luồng ánh sáng mờ ảo. Ơ, anh chụp hình cùng ai vậy? Người đàn ông nào đứng cạnh anh đấy? Cô em gái hỏi. Có ai đâu, có ông cụ ở cạnh anh, Nhưng mà ông cầm máy chụp cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.